Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 681, mời người. Trong hư không, Tiêu Mặc, vì sao không trực tiếp giải quyết nhiều bớt việc đâu? Còn cả một màn như thế, có cái này tất yếu sao? Sở Phong nhịn không được hỏi, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, ta trở về khẳng định không gạt được. Nếu như thế tỉnh những cái kia A Miêu A Cẩu đến quấy rối, cùng nhau trước hù sợ bọn hắn. Mà lại, ta rất cần tiền. Đại lượng tiền. Đại lượng tiền. Ngươi còn không có tiền. Sở Phong vừa trừng mắt. Tại canh kim đại lục ở bên trên một người tụ tập nhiều như vậy canh kim. Càng là đạt được không minh tu di nhẫn. Thế mà còn nói đòi tiền. Tiêu Mặc mỉm cười. Sâm Mặc Hào ngay tại chữa trị bên trong. Xem chừng còn cần hơn 1000 năm mới có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng nếu là có bó lớn nguyên tinh canh kim bổ sung ra tốc thời gian liền có thể sớm. Đúng, Sở huynh Tam Sinh Thạch ngươi nghe nói qua sao? Tam Sinh Thạch, Sở Phong sững sờ, sau đó lắc đầu, Tiêu Mặc hai con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Tam Sinh Thạch, tỉnh lại Lam Vi thiết yếu chi vật. Nếu không dù cho có thể cứu ra Lam Vi thể xác cũng vô pháp tỉnh lại nàng. Hiện nay, đã trở lại Hồng Hoang Đại Lục, cứu Lam Vi đã bắt buộc phải làm. Hồng Hoang Đại Lục Quy Nguyên Tông chỗ trong tông môn, một tòa u tĩnh trong lầu các, một bộ áo bào màu vàng. Bề ngoài thô kệch Quy Nguyên Tông trưởng lão Hồng Viễn Sơn chính khoan thai thưởng thức trà nóng. Bỗng nhiên, một đạo màu ngà sữa vầng sáng từ đỉnh đầu hắn chui vào. Hắn nhướng mày, kinh ngạc tự nói, Bàng Sơn tìm ta trợ quyền. 100 ức nguyên thạch tiền đi lại. Hồng Viễn Sơn khóe miệng lập tức liền hiện ra vẻ tươi cười. Đi giữ thể diện mà thôi. Một lần 100 ức. Công việc này đi đâu mà tìm đây? Hồng Viễn Sơn chính là Quy Nguyên Tông bên trong đời thứ hai trưởng lão. Tại toàn bộ Quy Nguyên Tông bên trong đời thứ hai trưởng lão cũng chưa tới 10 cái. Một đời trưởng lão mới 2 vị. Kia là cùng lão tổ một cái bối phận nhân vật. Cho dù là đời thứ hai trưởng lão đó cũng là địa vị tôn sùng. Ngay cả đương đại tông chủ gặp đều phải làm lễ nhân vật. Hỏi trước một chút đối thủ là ai? Hồng Viễn Sơn lúc này đưa tin hỏi thăm. Một lát, Tiêu Mặc, cái kia vườn lê tiểu đệ tử. Hồng Viễn Sơn sắc mặt biến hóa. Trong đầu lập tức liền nghĩ tới trăm năm trước kia một trận đại chiến. Cái này Tiêu Mặc, liên lụy quá sâu. Bàng Sơn con hàng này. Đây là muốn hố lão phu a. Hồng Viễn Sơn giận mắng một tiếng, trực tiếp liền không lại phản ứng Bàng Sơn. Loại này vũng nước đục, quá sâu, liên lụy ra 3 vị thánh tôn, 2 tên đế tôn, hắn Hồng Viễn Sơn cũng không ngốc, 100 ức nguyên thạch, đằng sau lại thêm 2 số không có lẽ có thể cân nhắc. Địa Ma Hoàng cung điện đại điện bên trong, Hồng Viễn Sơn lão già này không để ý tới ta. Bàng Sơn nhướng mày, đã rõ ràng Hồng Viễn Sơn là ghét bỏ tiền thiếu, hoặc là liền thực sự không muốn tiếp tay làm việc xấu. Cái này Tiêu Mặc có chút khó giải quyết a. Bàng Sơn khóa lại lông mày. Trầm ngâm sau một lúc lâu, lần nữa xuất ra một khối đưa tin ngọc giản, nhìn xem Đoan Mộc vực sâu có thể đến không. Ngô, trước không nói cho đối phương biết là Tiêu Mặc. Chợt Bàng Sơn liền bắt đầu đưa tin. Linh vực chi bắc, vạn kiếm tháp thứ 33 tầng một nhã gian bên trong. Một nho nhã trung niên tay cầm bút lông sói. Chính trên bàn tùy ý vẩy mực. Người này mặt trắng không râu. Lông mày như đao gọt. Tóc dài xõa vai. Hất lên một bộ màu xanh nhạt áo khoác. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Như một phương đại hải. Tĩnh mịch vô biên. Khi thì lại lăng lệ như đao. Khí thế bức người, lại phối hợp kia một chi thượng đẳng bút lông sói, nhưng cũng có mấy phần chỉ điểm giang sơn sôi sục văn tự khí thế. Thiên chi tử, Đoan Mộc vực sâu, cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là chỉ điểm giang sơn nhân vật. Vạn kiếm tông đương đại tông chủ, một người như vậy, dù chỉ là cái phàm tục đó cũng là linh vực đại nhân vật. Tại linh vực chỗ như vậy. Đoan Mộc vực sâu một câu liền có thể thay 500 vạn. Tiểu Vân, người nhìn ta bản này như thế nào? Đoan Mộc Vực Sâu cười ha hả nhìn thoáng qua bên người nữ tử xinh đẹp. Mặc sườn xám nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng thi lễ. Mỉm cười nói, tông chủ, ngài chữ này là càng phát ra thuần thục rồi. Một thiên này Đường Cong vô cùng có cảm nhận. Đường cong đối không gian chia cắt vừa đúng. Bắt trước cao cổ, khí tức thuần hậu. Ha ha ha, Đoan Mộc Vực Sâu ầm ĩ cười to. Đến, Tiểu Vân ngươi lại mài điểm mực. Bản tọa lại thêm một thiên hôm nay liền coi như thôi. Đoan Mộc Vực Sâu cười lớn vung tay lên. Chợt Tiểu Vân liền có chút thân người cong lại xương bắt đầu mài mực. Hồng tụ thiêm hương, tùy ý múa bút. Đây là thần tiên đồng dạng thời gian a. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang chui vào Đoan Mộc Vực Sâu đỉnh đầu. Bàng Sơn lão già này. A, Đoan Mộc Vực Sâu đầu tiên là nhướng mày. Lập tức cười khẽ, mời ta đi một chuyến Tu La huyết vực. Tiền thù lao 200 ức. Mời ta lại không chịu nói cho ta đối phương là ai. Không hiểu quy củ a. Đoan Mộc Vực Sâu trầm ngâm. Bút lông sói đặt ở một bên. Thôi được. Ta Vạn Kiếm Tông gần nhất cũng là thiếu tiền cực kỳ a. 200 ức không coi là nhiều. Thế nhưng liền đi một chuyến mà thôi. Huống chi, lấy bản tọa thân phận, ai dám động đến ta. Đi, nói xong, Đoan Mộc Vực Sâu lúc này ra Vạn Kiếm Tháp. Thân hình hối hả bay lên không. Hóa thành một vệt cầu vồng phi tốc hướng Tu La huyết vực tiến đến. Cùng một thời gian, Hồng Hoang Đại Lục các nơi. Liên tiếp có mấy vị siêu cường giả đằng không mà lên. Đều là hướng Tu La huyết vực chạy đến. Địa Ma Hoàng trong cung điện. Hết thảy bỏ ra 70 tỷ. Bọn này vampire. Bàng Sơn một mặt nhức nhối kéo đầu ngón tay tính. Hết thảy mời 4 người. Còn có một cái là tướng vực tán tu. Liền chỉ cấp 100 ức làm tiền đi lại. Cái này Tiêu Mặc. Lần này nhất định phải bảo ngươi thật tốt nhìn một cái. Ta Bàng Sơn năng lượng. Bàng Sơn âm mặt khẽ nói. Thời gian trôi qua. Đến ngày thứ hai lúc. Bàng Sơn mời cường giả đã tới đủ. Liền tại Bàng Sơn trong cung điện ở lại. Ngày thứ ba. Buổi sáng. Nên xuất phát. Tiêu Mặc một mình tại tầng mây bên trong ghé qua. Thanh Nô được nô cùng Sở Phong những người này thì toàn bộ tại Thanh Huyền trong nhẫn. Dù sao Thanh Huyền trong nhẫn cũng đủ lớn. Bên trong còn có mấy vạn người. Rất náo nhiệt. Xem trước một chút Bàng Sơn đều mời thứ gì mặt hàng. Tiêu Mặc nghĩ thầm. Lập tức ý niệm chìm vào não hải. Ý niệm xúc giác tiến vào trong đầu ở giữa kia một giọt màu ngà sữa giọt nước bên trong. Cái này màu ngà sữa giọt nước đến nay Tiêu Mặc cũng không nhìn ra đến cùng là cái gì đồ chơi. Tựa hồ cũng chỉ là thạch châu hóa lỏng thành giọt nước mà thôi. Bất quá. Ý niệm xúc giác thăm dò vào màu ngà sữa giọt nước một chiêu này lại là cực kỳ cường đại. Ý niệm vừa tiến vào, tựa như cùng linh hồn xuất khiếu, có thể quan sát bên ngoài mấy triệu dặm. Có thể nói Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên 9 thành 9 địa phương đều có thể thăm dò đến. Mà lại nhục thân biến mất, như là tan nhập không gian, cùng vương vực tu không gian pháp tắc siêu cường giả thi triển thân dung thiên địa có điểm giống. Chính là bảo mệnh tuyệt kỹ. Đương nhiên, một chiêu này tiêu hao cũng tương đương kinh khủng. Cho dù là Tiêu Mặc cũng chỉ có thể thi triển số cái hô hấp thời gian bên trong hơi thở liền sẽ tiêu. Hao sạch, một cái Ma Vân Cốc trưởng lão. Hai tên tán tu, còn có, Vạn Kiếm Tông Thiên Chi Tử. Tiêu Mặc sắc mặt bỗng nhiên có chút cổ quái. Cái này Thiên Chi Tử hắn đương nhiên quen tất. Đây thật là oan gia ngõ hẹp a. Hơn 900 năm trước, Thiên Chi Tử còn từng cản đường ăn cướp, chưa từng nghĩ nhân quả tuần hoàn, nhanh như vậy gặp lại, đều là nhị lưu mặt hàng. Tiêu Mặc bĩu môi, lập tức nghĩ từ loại này linh hồn xuất khiếu trạng thái bên trong đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên, giống như ma xui quỷ khiến, hắn lại đem cảm ứng xúc giác hướng càng phương đông lướt tới. Phương Đông, tối Phương Đông, Đông Hải. Cổ Lãng Tự, đột nhiên, Tiêu Mặc tâm thần kịch chấn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.